Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 609 phục sinh tức giận. Đọc, lão ca mặc dù hoàn toàn không rõ, vừa mới rõ ràng đã chết mất Triệu Diệu, vì cái gì đột nhiên sống, còn cầm lấy hai cái đao ăn mặc nữ trang. Nhưng hắn biết đối phương nguy hiểm, trực tiếp đối Triệu Diệu cách không một túm giống lên. Độc tố năng lực toàn lực phát động, lại chỉ là khiến cho trước mắt Triệu Diệu hơi hơi gọi nhỏ một chút. Bị siêu khoái tốc tái sinh năng lực khiêng xuống dưới. Còn độc, Triệu Diệu một tay hiên viên kiếm, trực tiếp một kiếm lưng đập vào lão ca trên mặt. Đập lão ca kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Sau đó xông đi lên liền là một chầu đập mạnh. Hiên viên múa kiếm đến hổ hổ sinh phong, tựa như là đánh chùy như thế, đánh cho lão ca bò đầy đất, một vả dòng máu, một bên kêu thảm một bên bò a tránh nga. Độc a, Triệu Diệu một hiên viên kiếm đập vào lão ca trên mặt. Người cũng là độc a. Triệu Diệu lại là một cước đạp tại lão ca bên dưới trên khuôn mặt. Người lại độc cho ta xem một chút. Lãng Câu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Không biết vì cái gì, một màn này khiến cho hắn nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm. Lão ba mở hội phụ huynh trở về, đuổi chính mình 10 đầu đường phố kinh khủng hồi ức. Một bên người máy lại không nhiều như vậy cảm khái, trực tiếp giơ súng liền bắn. Đạn xuyên giáp một phát phát xuyên qua Triệu Diệu ngực, bả vai, đại não, nhưng cơ hồ là xuyên qua thân thể đồng thời. Vết thương liền đã khép lại, bùng nổ trạng thái dưới siêu khoái tốc tái sinh. Trừ phi một hơi dập tắt Triệu Diệu toàn bộ thân hình, bằng không thì gần như là không thể nào giết chết Triệu Diệu. Thời khắc này đạn xuyên giáp thậm chí còn không bằng bình thường đạn. Bình thường đạn nói không chừng còn có thể lưu tại Triệu Diệu trong thân thể, cho siêu khoái tốc tái sinh chế tạo nan đề. Triệu Diệu bị này một đợt đạn đánh cho toàn thân quá thoải mái, trực tiếp tạm thời buông tha lão ca. Quay người lại liền dùng cao chu ba đao chỉ người máy hô. Người lại nã một phát súng thử một chút. Người máy đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Một súng liền là mấy phát xuyên qua Triệu Diệu đầu. Người có gan. Triệu Diệu trực tiếp huyễn thuật đổi thành ngưng động thời gian. Xông đi lên liền là một hồi chém dưa thái rau. Lão ca cùng Lãng Câu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Còn sót lại 7 cái người máy đã cùng nhau bị chặt rơi mất tứ chi. Khu làm, lưu lại 7 cái đầu cũng bài phóng. 7 song mắt điện tử trong nháy mắt, toàn cũng không có cách nào nhìn về phía bọn hắn. Quá mạnh đi, lão ca vẻ mặt cầu xin nói ra. Triệu Diệu vò thẳng đi qua đối lão ca mặt liền là một cước. Người không phải độc sao? Người lại độc a? Lão ca bị đánh đến một bên kêu thảm một bên lăn qua lăn lại. Toàn thân trên dưới mặt mũi bầm dập, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Triệu Diệu, lão ca cũng là còn nhớ rõ tên Triệu Diệu. Hắn giờ phút này xấu hổ giận dữ muốn chết. Thét to, người chớ quá mức, chúng ta là Tử Vương người. Người hôm nay đánh chúng ta, chính ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tử Vương, Triệu Diệu lại là một hiên viên kiếm nện ở lão ca trên mặt. Trực tiếp đem đối phương răng khôn đều cho đập xuống. Nện đến miệng đầy máu. Còn Tử Vương đúng không? Tử Vương không tầm thường rồi. Triệu Diệu một phát bắt được lão ca đầu. Bỗng nhiên một chút hướng xuống đất chùy đi. Lão ca hét thảm một tiếng. Lần này xương mũi đều triệt để chặt đứt. Khiến cho hắn tới tìm ta a. Hắn dám tới ta liền hắn cùng một chỗ chùy. Lão ca đã đau đến trả lời không ra đầy đủ. Uống a, một bên khác, thời khắc này Lãng Câu cũng rốt cục phát động năng lực của mình. Liền thấy trước mắt Lãng Câu cùng Triệu Diệu hơi hơi lóe lên. Đã xuất hiện tại một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Triệu Diệu giờ phút này đã biến thành một đầu mèo quả quýt. Lãng Câu thì đã biến thành một đầu dáng người to con mèo Manun. Thấy hơi kinh ngạc Triệu Diệu, Lãng Câu nói ra, hừ hừ, năng lực của ta liền là có thể đem đối thủ kéo vào chỗ này không gian biến thành mèo. Nhưng mà các ngươi chỉ là đã biến thành bình thường mèo. Ta lại có thể biến thành hung tàn mèo Manun, thậm chí báo Sally. Sau đó dùng phong phú đấu mèo kinh nghiệm chiến thắng hắn. chấm ngoặc kép, Triệu Diệu không nói gì. Chỉ là vèo một cái xông lên. Một mèo chụp hình tại lãng câu mèo Manun trên đầu. Chỉ một trường, liền đập đến lãng câu đầu óc quay cuồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão tử có 5 mèo lực lượng. Ngươi đánh với ta. Triệu Diệu đè lại mèo Manun liền là một hồi cắn xé. Một lát sau, Triệu Diệu cùng lãng câu đã cùng nhau về tới vật chất giới. Chỉ bất quá Triệu Diệu nhìn qua lông tóc không thương. Lãng câu bên này lại là quần áo tả tơi. Toàn thân đều là vết máu bộ dáng chật vật. Thấy cảnh này lão ca mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Triệu Diệu đã lại một cước đạp trên mặt của hắn. Tử Vương đâu? Người gọi hắn tới a? Ta hắn mèo lần trước theo hắn lúc nói chuyện. Đó cũng là chuyện trò vui vẻ. Hắn còn muốn gọi ta một tiếng đại ca đâu. Người một cái lâu la cũng dám cùng ta gây sự tình. Triệu Diệu một bên dùng hiên viên kiếm quất lấy lão ca gương mặt. Một bên từng chữ nói ra. Ngươi có không có một chút tiểu lâu la tự giác a? Lãng câu thấy cảnh này. Từng bước một hướng về sau lặng lẽ rút đi. Đang ở ẩu đả lão ca Triệu Diệu cũng không quay đầu lại. Chỉ là dùng một ngón tay lấy hắn nói ra. Ngươi lại cho ta lui một bước thử một chút. Trong nháy mắt, lãng câu ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn một chút đã bị đánh đến một mặt dòng máu nước mắt lão ca. Đi cũng không dám, lưu cũng không muốn, cổng không gian miệng, một đám siêu năng mèo cùng nhau tiến nhập xem kịch trạng thái. Mạt Trà nói ra, cái kia lão ca bị đánh thật thê thảm a, so với lần trước chúng ta còn thảm. Triệu Diệu cái tên này quả nhiên không thể đắc tội. Các ngươi mau nhìn, tên kia bất động a, sẽ không chết a. Elizabeth lắc đầu, sẽ không, ngươi xem lại động, chậc chậc. Triệu Diệu làm sao dễ dàng như vậy để hắn chết. Đều còn chưa bắt đầu dùng huyễn thuật đâu. Hắn có thú vị. Viên Viên đứng lên. Chỉ lão ca hưng phấn nói. Các ngươi xem, các ngươi xem. Mũi giống như chặt đứt a. Chậc chậc chậc. Quá thảm rồi. Caesar che mắt không dám nhìn. Bọn hắn đánh xong chưa nha. Ta thế nào cảm giác ta trước kia cái ót đau bệnh cũ lại phạm vào. Đem lão ca đánh thành bị thương. Nặng về sau, Triệu Diệu một chỉ điểm ra, đại phần sóng xung kích phát động, lão ca chỉ cảm thấy vô số lớn phân theo chính mình bên ngoài thân rỉ ra. Cuối cùng một tiếng hét thảm về sau, hắn trực tiếp miệng sùi bọt mép, lẳng lặng nằm trên mặt đất đã hôn mê. Sau đó Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía lãng câu nói ra. Nói đi, còn có nào đồng bọn? Đúng lúc này. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác được đại não một hồi lớn thoải mái, bịch một cái té lăn trên đất. Đây là ngọ dạ trực tiếp động thủ, đem một khối đá nhét vào Triệu Diệu trong đầu. Nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Diệu, ngọ dạ thoáng lui lại. Siêu khoái tốc tái sinh sao? Lần này, hẳn là, chấm ngoặc kép. Thế nhưng trên đất Triệu Diệu gần như tại giây thứ hai chuông liền đứng lên. Chẳng qua là cảm thấy đầu nặng nề. Mặc dù lớn não gần như lập tức tái sinh hoàn thành. Thế nhưng một khối đá như cũ tại trong đầu của hắn áp bách đại não của hắn. Cái kia không chìm mới là lạ. Triệu Diệu vuốt vuốt đầu. Cau mày nói. Làm sao cảm giác đầu thật nặng a? Có đồ vật gì tiến vào? Liền thấy hắn hé miệng. Thứ nguyên túi dạ dày trực tiếp phát động. Trong đầu thạch đầu vèo một cái bắn thủng xương đầu. Đã bị hút vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Đột nhiên cảm giác thật dễ dàng. Triệu Diệu trên đầu bão tố ra phun nhỏ suối như thế máu bắn tung tóe, nhưng hắn cảm giác không thấy thống khổ chút nào. Chỉ là thư thái một hồi. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt, vết thương đã khép lại. Nhìn một chút không có một ai nhà máy. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Ha ha, còn có một cái là a. Mặc dù biết rất rõ ràng đối phương không thấy mình, nhưng nhìn Triệu Diệu ánh mắt quét qua chính mình vị trí. Ngọ dạ giờ khắc này đột nhiên cảm giác nói trên sống lưng giống như tràn đầy mồ hôi lạnh như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.